Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Ido, Tuất Tỷ Thân Sửu Dần, Ma Huyễn Thụ Phược Sát, Yui Sumi trực tiếp kết ấn, ở đối phương lòng bàn chân xuất hiện một thân cây mầm sau đó cấp tốc trưởng thành đại thụ. Sau đó bốn người bị trói ở đại thụ. Yui Sumi không hy vọng có thể khống chế lại đối phương. Trực tiếp ôm lấy Kurama Yakumo liền chạy. Chỉ muốn chạy ra ngõ nhỏ liền an toàn. Nhiều người như vậy bọn họ cũng không hiếu động tay. Ngay ở Yui Sumi sắp chạy đến đầu hẻm thời điểm, xuất hiện một ông lão. Yui Sumi đem Kurama Yakumo trực tiếp hướng về sau lưng một dấu. Hai tay kết ấn. Vẫn là thụ phược sát, dài, Yui Sumi ảo thuật trực tiếp bị đối phương mở ra. Đối phương kết ấn, Yui Sumi lòng bàn chân xuất hiện thực vật xanh. Sau đó khống chế lại Yui Sumi. Nơi này là Konoha, các người bị tóm lấy sẽ chết rất thê thảm. Yui Sumi nỗ lực cởi ra ảo thuật phát hiện mình không giải được. Chúng ta vốn là Konoha người. Mà hắn cũng là chúng ta bộ tộc người. Kurama Ankai lướt qua Yui Sumi muốn mang đi Kurama Yakumo. Dừng tay, Yui Kurenai cùng Asuma chạy tới. Các ngươi muốn làm gì? Asuma chất vấn mấy người. Nhìn thấy hộ ngạch nên cũng là Konoha người. Đây là chúng ta bộ tộc sự tình. Xin mời Asuma tiên sinh cùng Kurenai tiểu thư không muốn nhúng tay. Nếu bị phát hiện chạy cũng vô dụng, chỉ có thể hy vọng đối phương có thể nghe chính mình. Dù sao Kurama Yakumo quá nguy hiểm, Yakumo sự tình ta sẽ giải quyết. Hơn nữa Yakumo hiện tại, Kurenai thấp cúi đầu của mình. Đối với Yakumo hắn vẫn là rất hổ thẹn, bởi vì chính mình không cách nào giáo dục Kurama Yakumo khống chế sức mạnh của chính mình. Vì lẽ đó chỉ có thể tự tay phong ấn rơi. Chỉ cần giết nàng, chuyện gì đều sẽ không có. Kurenai ngươi vẫn là lòng dạ quá mềm yếu. Kurama Ankai điên cuồng nói. Muốn giết ta sao? Kurama Yakumo run rẩy nhìn người chung quanh. Sau đó ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. A, không được. Mấy người hoàn cảnh chung quanh cấp tốc biến hóa. Yui Sumi trúng ảo thuật không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Nỗ lực nửa ngày làm sao đều không giải được. Chỉ cần trực tiếp cắn lưỡi đến mở ra chính mình ảo thuật. Làm Yui Sumi từ ảo thuật bên trong lúc đi ra. Phát hiện mình không hề ở trong hẻm nhỏ. Mà là đến một tuần. Vòng, vây đều là tinh không địa phương. Mà Kurama Yakumo ngồi ở chính giữa. Cầm chính mình bút vẽ ở đâu vẽ ra cái gì. Yui Sumi đi từ từ qua đi. Từ phía sau vỗ đối phương một hồi. Làm sao? Đây là... Yui Sumi nhìn Kurama Yakumo trên bảng vẽ cảnh tượng. Chính là Kurenai cùng Asuma còn có Kurama bộ tộc 5 người. Bọn họ muốn giết ta. Kurama Yakumo quay đầu lại nhìn Yui Sumi. Yui Sumi phát hiện Kurama Yakumo chính đang giữ lại nước mắt. Cũng là một cái đáng thương thiếu nữ a. Hiện tại Kurama Yakumo chính là một cái hắc hóa người. Trước đây lấy Yui Sumi cũng đã gặp qua người như vậy. Nội tâm là hắc ám. Chuyện gì đều tới chỗ hỏng nghĩ. Mặc kệ làm sao an ủi đối phương đều không có tác dụng. Vậy ngươi muốn giết bọn họ sao? Yui Sumi lấy tay khoát lên đối phương trên vai, muốn lưu cái kế tiếp phi lôi thần thuật thức, thế nhưng phát hiện chakra dùng không được. Ta không biết, Kurama Yakumo cúi đầu xuống. Vậy ngươi làm sao? Không biết, xảy ra chuyện gì à? Nói một chút thôi, Yui Sumi hướng về bên cạnh ngồi xuống. Cũng không vội vã. Xem hiện tại Kurama Yakumo dáng vẻ cũng không giống bạo tẩu. Người kia vẫn đối với ta ghi hận trong lòng. Không muốn để cho ta trở thành ninja. Hơn nữa đệ tam cũng phải hạ lệnh giết chết ta. Kurama Yagumo giảng rất chậm. Yui Sumi cũng lặng lặng nghe. Không thể, tỷ tỷ chắc chắn sẽ không đối với ngươi làm như vậy. Nàng là một cái rất ôn nhu người đâu. Khẳng định có hiểu lầm gì đó. Ta sẽ hủy diệt rơi Konoha. Cũng sẽ giết chết người kia. Đồng, Yui Sumi tay vỗ tới bả vai của đối phương lên. Ngươi muốn giết chết nàng ta sẽ trước hết giết ngươi. Yui Sumi hai tay nắm lấy Kurama Yakumo vai, nhìn chòng chọc vào Kurama Yakumo. Một lát sau thân thể chậm rãi thanh tĩnh lại. Muốn giết nàng, chúng ta đều ở chỗ này đây. Trước tiên từ ta bắt đầu được rồi. Yui Sumi lấy tay mở ra, sau đó ra hiệu Kurama Yakumo động thủ. Kurama Yakumo lấy tay từ trên mặt buông ra. Trên mặt có màu đỏ dấu vết, tay nắm lấy chính mình bút vẽ. Sau đó ở trên bảng vẽ xuất hiện Yui Sumi dáng vẻ. Kurama Yakumo bút vẽ ở thuốc màu bản lên chấm lấy một chút thuốc màu. Sau đó tay run rẩy cầm lấy bút vẽ, cũng không có bước kế tiếp coi như. Rất khiến người ta thất vọng đây. Liền như người vậy cũng nghĩ hủy diệt Konoha. Yui Sumi xem thường cười cợt. Yui Sumi hướng về trên đất ngồi xuống. Có thể hay không vẽ bình rượu đi ra a? Kurama Yakumo tay giật giật, sau đó sẽ Yui Sumi bên cạnh xuất hiện một bình rượu. Yui Sumi mở ra uống một hớp. Hoa, wow, tốt chân thực cảm giác a. Đã lâu không uống. Yui Sumi miệng lớn uống vào mấy ngụm rượu. Nàng sẽ không giết ngươi. Cũng không cần nghĩ không muốn ngươi trở thành ninja loại hình. Trong lúc đó khẳng định có hiểu lầm gì đó loại hình. Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi tìm đệ tam hỏi một chút. Ta không nghe. Kurama Yakumo bưng lỗ tai của chính mình. Sau đó lắc đầu. Không nghe coi là. Yui Sumi nhìn nhanh phát điên hơn Kurama Yakumo. Sau đó lẳng lặng uống chính mình rượu. Tại sao không giết hắn đây? Ai? Kurama Yakumo nghi hoặc nhìn bốn phía. Đây là nàng thế giới tinh thần. Tại sao có thể có người khác? Một cái mọc ra mặt xanh nanh vàng đại khái hình thể rất giống Kurama Yakumo quái vật từ trong tranh. Đi ra, ta giúp ngươi giết nàng làm sao? Lại như giúp ngươi giết cha mẹ ngươi như thế. Ha ha. Kurama Yakumo trong nháy mắt cái gì đều nghĩ tới. Là bản thân nàng giết cha mẹ chính mình. Hỏa cũng là chính mình thả. Trong nháy mắt Kurama Yakumo có chút tan vỡ. Trong tay bút vẽ liền muốn đối với mình ra tay. Ngay ở đao sắp đao cái bụng thời điểm hai cái tay nắm lấy. Một con là Yui Sumi. Một con là Ido. Tại sao? Kurama Yakumo nhìn Yui Sumi. Cát, có thể hay không đừng luôn có chết hay không a? Như người vậy rất đáng ghét a. Chờ ta giết chết cái tên này trở lại khai đạo ngươi. Yui Sumi một cước trực tiếp hướng về Ido đá vào. Ido trong miệng phun ra một đống lớn đồ vật. Sau đó Yui Sumi phát hiện vật này lại như hỏa diễm như thế. Nhiệt độ rất cao. Yui Sumi trên đất lộn mấy vòng, sau đó mới tắt vật này. Đột nhiên Yui Sumi sau lưng xuất hiện một con to lớn tay, trực tiếp đem Yui Sumi nắm lấy treo ở không trung. Ido từng bước hướng đi Yui Sumi. Trước tiên đem người giải quyết đi, sau đó sẽ đem bọn họ giết chết. Hết thảy mọi người phải chết. Cát. Nhìn Ido từng bước một ép về phía Yui Sumi, Kurama Yakumo run rẩy nhìn Yui Sumi. Ai tới cứu cứu hắn a? Kurama Yakumo nội tâm hí hô, nhìn trong tay mình bút vẽ. Này thật giống chỉ có chính mình. Chẳng lẽ còn phải giống như trước kia như thế sao? Ido đến Yui Sumi trước mặt, giết người hắn liền có thể biến trở về trước đây dáng vẻ. Nói tay trực tiếp cắm ở Yui Sumi trong bụng. Không được. Kurama Yakumo trực tiếp chạy tới trong tay bút vẽ trực tiếp cắm ở Ido trong đầu. Tại sao muốn như vậy đối với ta? Sau đó Ido biến thành ánh sáng, chỉ tiêu tan ra, Uesumi cũng từ không trung rớt xuống. Kurama Yakumo trực tiếp ôm lấy Uesumi, không muốn chết có được hay không? Cát, một chút thương làm sao liền có thể chết a? Uesumi đem đầu hướng về một bên cong lên, mình bây giờ vẫn là rất yếu a. Ô ô ô, Kurama Yakumo ôm Uesumi khóc lên. Khóc cái gì a? Bị xuyên lại không phải ngươi a? Uesumi tay lại đối phương trên đầu sờ sờ. Là ta giết chết cha mẹ chính mình. Kurama Yakumo vùi đầu ở Uesumi trong lồng ngực khóc lóc. Hắn không phải mới vừa nói hắn giết sao? Tại sao lại là ngươi? Uesumi chỉ có thể an ủi Kurama Yakumo. Kurama Yakumo cũng không nói lời nào. Chính là khóc. Ngươi nếu như lại khóc ta sẽ phải chảy máu quá nhiều mà chết à. Uesumi bất đắc dĩ nhìn Kurama Yakumo. À, đã quên. Xin lỗi. Kurama Yakumo trực tiếp giải trừ ảo thuật. Uesumi phát hiện trên bụng mình cũng không có cái gì lỗ thủng. Chỉ là ảo thuật sao? Thế nhưng thật sự rất đau a. Mấy người xuất hiện ở vừa nãy trong ngõ hẻm. Kurenai nhìn Kurama Yakumo ôm Uesumi nằm trên đất không nhúc nhích. Sumi, làm sao? Không có chuyện gì, mới vừa đến một cái quái vật muốn giết ta, sau đó bị Yakumo giết. Uesumi giải thích chuyện vừa rồi. Kurama Yakumo cũng biết giết chết cha mẹ mình cũng không phải đệ tam phái tới người, mà là trong cơ thể mình quái vật Ido. Sau đó sợ sệt nhìn Yuhi Kurenai. Chính mình trách oan đối phương lâu như vậy. Yakumo, Yuhi Kurenai trực tiếp ôm lấy Kurama Yakumo. Kurenai lão sư, Kurama Yakumo cũng tiện tay ôm lấy Yuhi Kurenai. Này này, ta đây, nhanh đau chết có được hay không? Người hài lại còn ở cái kia thâm tình ôm ấp đúng không? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.